Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230. Chương 1230. Vực sâu ma xa. Lĩnh vực cường giả. Khặc khặc, ta thế nhưng là bị ban cho bất tử thân a. Akakus đột nhiên giang hai cánh tay, huyết hồng ma quang tràn ngập thiên địa, càn rỡ tùy ý cười lớn. Sau đó, hắn ngẩng đầu, dùng cao giai giống loài nhìn về phía đê giai giống loài, ánh mắt nhìn Chu Thần. Ánh mắt vặn vẹo mà điên cuồng. Hèn mọn nhân loại, ngươi lại dám làm tổn thương vĩ đại Akakus đại nhân. Ta chắc chắn linh hồn của ngươi rút ra, hóa thành vực sâu băng tinh, quất roi 1000 cái cả năm. Ta muốn, nói nhảm nhiều quá. Bị Akakus thao thao bất tuyệt phiền được không được, Chu Thần lạnh lùng nói. Chu Thần tiếng nói ngắn ngủi mà bình tĩnh, thế nhưng là rơi vào những người khác trong lỗ tai, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy cái kia bình tĩnh trong giọng nói thấu lấy một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, tựa hồ thế gian vạn vật đều không ở trong mắt. Mà cơ hồ ngay tại Chu Thần phát ra tiếng đồng thời, trong tay của hắn bỗng nhiên liền xuất hiện một vạch kim quang. Kim quang còn như thực chất, hóa vì một đạo quang trụ, tùy tiện liền xuyên thấu màn đêm cùng cái kia nồng đậm mây đen. Sau đó, kim sắc cột sáng hóa thành mảnh vỡ khoách tán ra, thâm trầm hắc ám bầu trời đêm, nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, vô số kim quang liên thành một mảnh, từ phía chân trời rủ xuống đại địa, lập tức đem toàn bộ Nevada City đều chiếu sáng giống như ban ngày. Đối mặt bất thình lình kim quang, thân có hắc ám lực lượng Akakus lập tức liền cảm thấy mình thân thể nhận lấy trước nay chưa từng có ăn mòn cùng thiêu đốt, liền phảng phất đem hắn ngâm mình ở thần hy thần điện thánh thủy bên trong. A, thống khổ gào thét một tiếng, Akakus toàn thân huyết sắc ma khí phảng phất không cần tiền giống nhau cấp tốc khuếch tán, cường độ thắng qua vừa rồi gấp 10, mới khó khăn lắm chặn lại kim quang. Mà những với tư cách kia đến tự minh giới linh hồn người thu hoạch nhóm liền không có tốt như vậy vận khí, bọn chúng bản thân liền không có thực thể thuộc về nắm giữ minh hà quy tắc cùng thần tính minh giới thần bộc. Lúc này, tại kim quang chiếu rọi xuống, bọn chúng mặt ngoài thân thể hắc vụ lập tức bị ăn mòn hầu như không còn, mà bọn chúng cái kia gần như trong suốt u hồn thể cũng cứ như vậy trần trụi bào lộ tại kim quang phía dưới. Trong chốc lát, phảng phất lên kịch liệt phản ứng hóa học, trên trăm linh hồn người thu hoạch hồn thể tập thể thiêu đốt, vặn vẹo giấy rùa như là từng cái có thể di động ngọn đuốc, liên tiếp thê lương tiếng gào thét khiến người dùng mình. Rất nhanh, những linh hồn này người thu hoạch nhóm liền dồn dập trở về minh hà ôm ấp. Đương nhiên, minh hà có nguyện ý hay không thu lưu bọn chúng vậy cũng không biết, chỉ có một phần nhỏ linh hồn người thu hoạch kịp thời tránh né kim quang trốn xa, không biết chạy đi nơi nào. Mà nhìn thấy cái này tựa như thần tích một màn, nhất là những vừa mới kia hung tàn cường đại linh hồn người thu hoạch bị dồn dập thiêu chết một màn, trong trang viên may mắn còn sống sót thành vệ quân chiến sĩ cùng kỵ sĩ cấp cao nhóm, tất cả đều kích động quỳ một chân trên đất. Mà những cao ngạo kia các ma pháp sư cũng hướng phía Chu Thần cúi đầu. Tại Isidua đại lục người trong mắt, mỗi một vị thánh giả đều đáng giá sùng kính. Mà cái này có thể tùy tiện giết chết trên trăm tên tứ giai trở lên linh hồn người thu hoạch thánh giả đại nhân, quả thực như là nhân gian thần. Mà tại kim quang chiếu rọi xuống, Chu Thần càng là cực tốc lên không. Một phương hoàn toàn do kim quang tạo thành vương tọa chiếm cứ ở trên không trung, chờ đợi lấy hắn chủ nhân. Chậm rãi ngồi ngay ngắn ở trên không trung, Chu Thần nhìn xuống ở vào chấn kinh cùng mờ mịt bên trong Akakus, tiện tay nắm qua một sợi kim quang, liền ngưng tụ thành một thanh kim kiếm, hướng phía Akakus liền ném xuống tới. Một thanh này kim kiếm cực nhỏ, mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng trong đó ẩn lực lượng, lại đem không gian chung quanh toàn bộ vỡ nát. Đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống kim kiếm, Akakus trong mắt bên trong đều là điên cuồng. Ta có bất tử thân, hèn mọn nhân loại, ngươi có thể làm sao ta gì? Điên cuồng hét lớn một tiếng, Akakus giơ lên hai tay, huyết hồng ma khí ngưng tụ thành một mặt điêu khắc thâm uyên ác ma dữ tợn tấm thuẫn. Sau đó, suy, chỉ nghe một tiếng tiểu đao cắt cỏ giấy giống nhau nhẹ vang lên. Akakus liền cảm giác có như vậy một đạo gió nhẹ phất qua. Sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại, mà tại trong trang viên bên ngoài trong mắt người khác, chính là một vệt kim quang từ giữa không trung ném mà xuống. Sau đó, Akakus đầu lâu liền hết rồi. Oanh, Akakus không đầu thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Ở đây tất cả mọi người hô hấp, càng thêm thô trọng mấy phần. Cái này hư hư thực thực vực sâu tà thần giáng lâm ra hỏa. Cứ thế mà chết đi, đương nhiên không có khả năng. Trên thực tế, mặc dù đánh nát Akakus đầu lâu, nhưng chu thần không có chút nào phớt lờ. Bởi vì, thuộc về Akakus cái kia một sợi khí tức, cũng không có thay đổi nhạt, cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng nặc lên. Quả nhiên, một giây sau, chỉ thấy Akakus thân thể trôi nổi đứng lên. Cái kia bị đánh nát một nửa chỗ cổ, từng cây xúc tu giống như mầm thịt điên cuồng nhô ra. Rất nhanh liền hội tụ thành một cái đầu lâu hình dáng. Nhưng những này mầm thịt cuối cùng trưởng thành thời điểm, một viên nhìn liền 10 phần quái dị quái vật đầu lâu liền xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Đây là một viên đầu rắn, màu xanh sẫm mặt rắn cùng cái kia thật dài miệng rắn, cùng cái kia màu đỏ phân nhánh xà tín, tạo thành một loại quỷ dị mỹ cảm, để người 10 phần sợ hãi mỹ cảm. Nhìn thấy viên này màu xanh sẫm đầu rắn, một mực đợi trên lầu các bảo hộ Helen cùng Aria hai vị công chúa Alice phu nhân run lên trong lòng, không khỏi lẩm bẩm nói: vực sâu ma xà, sa tăng bộ tộc, đây là vực sâu đại lãnh chúa, ngạo mạn chi chủ Aza cầu thả này dòng chính tộc nhân. Nghĩ đến nơi đây, Alice phu trong lòng người nháy mắt chìm xuống dưới. Dựa theo vực sâu ma giám ghi chép, vực sâu ma xà thế nhưng là trong vực sâu phải tính đến cường đại ác ma chủng tộc. Mỗi một đầu vực sâu ma xà, sau trưởng thành chí ít cũng là thánh giai thực lực, mà những bị kia vực sâu ma xà tộc trưởng, ngạo mạn chi chủ Aza cầu thả này mang theo trên người ma xà nhóm, thì chí ít có được cao giai thánh giả thực lực, mà những thống lĩnh kia thâm uyên vệ đội, phục thị tại ngạo mạn chi chủ tọa tiền thống lĩnh cấp ma xà, càng là có được có thể so với yếu ớt thần lực hoặc là yếu chờ thần lực thần linh, cũng chính là thế gian vị diện lĩnh vực cường giả thực lực. Mà giai đoạn này ma xà liền có được vực sâu ma xà cường đại nhất chủng tộc thiên phú, bất tử thân, mà tên trước mắt này rõ ràng liền đạt đến trình độ này. Mặc dù thực lực tại yếu chờ thần lực trở lên ác ma hoặc là thần linh, lại nhận vị diện quy tắc áp chế mà tại thế gian không phát huy ra toàn lực, nhưng cũng cơ hồ không phải nhân loại có thể chiến thắng. Thần đại nhân, có phiền toái. Mà cùng lúc đó, chu thần nhìn xuống phía dưới cái này liền đầu lâu đều có thể mọc ra ra hòa, lông mày cũng không khỏi được nhíu. Bởi vì cái này Akakus tại khởi tử hoàn sinh về sau thế mà mạnh lên. Nguyên bản Akakus thực lực bất quá hệ thống tứ giai đỉnh phong, 8-9 tinh đấu tôn dáng vẻ. Dựa theo ICDWA đại lục đẳng cấp, thực lực này chính là thánh giai bên trong cường đại nhất cao giai thánh giả. Nhưng bây giờ, gia hỏa này tại biến ra một cái đầu rắn về sau, liền như là Dragon Ball bên trong cái vũ trụ kia đế vương Frieza, biến một lần thân liền thăng cấp một lần. Hiện tại thực lực của hắn đã có mới vào ngũ giai, cũng chính là nhị tam tinh đấu thánh cấp bậc. Thực lực này đẳng cấp tại thánh giai phía trên, tại ICDWA đại lục, đẳng cấp này được xưng là lĩnh vực, tương đương với yếu trở thần lực thần linh, mà giờ khắc này Akakus liền có lực lượng lĩnh vực. Mà lúc này, một lần nữa xông tới Akakus bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời, ngồi ngay ngắn ở kim sắc vương tọa bên trong chu thần. Hắn cuối cùng ý thức được, chu thần cũng không phải là thánh giai đơn giản như vậy. Tiện tay một chỉ, liền có thể đánh nát trong tay hắn thần khí thí thần chi kiếm. Ngưng tụ một thanh kim kiếm, liền có thể đánh tan phòng ngự của hắn, đánh nát hắn cái kia có thể so với thần khu đầu lâu. Đây cũng không phải là thánh giai có thể có lực lượng, mà là lĩnh vực, được xưng là nhân gian thần, cơ hồ đã đạt tới thế gian vị diện cực hạn lĩnh vực cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.